Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042: Sông Tử Quan. Lưu hỏa, âm vụ, bất tử huyết hỏa, trong bầu trời đêm giống như là có từng khỏa thiên thạch đốt cháy. Vạch ra thật dài hừng hực chùm sáng, thành đàn liên miên, đánh xuyên thiên khung, đánh phía mặt đất. Ngọc Kinh trận doanh Viễn Trinh giả trên đường về gặp tập kích bất tử huyết họa cự vật, chủ thể nó xuất hiện tại thuộc địa cũng đã cùng Ngọc Kinh bộc phát đại chiến, nó khí tức cũng không còn cách nào che giấu. Từ nơi sâu xa, những cái kia chiếu xuống các nơi lẻ tẻ mảnh vỡ như bị chiêu mộ, nhào nhào xuất thế, tụ tập mà tới. Song phương là tử địch, một khi gặp nhau, tự nhiên không cách nào lành. Kim bảng mảnh vỡ lít nha lít nhít, giống như là từng đạo liêu quang, cùng bao vây lấy ngăn sương mù cự vật mảnh vỡ gặp nhau. Cùng với huyết quang, còn có sát khí, kịch liệt va chạm trong khoảnh khắc. Trong bầu trời đêm quang diễm bốn phía, sát khí sôi trào trên bầu trời, giống như là có một khỏa lại một khỏa lưu tinh tại mảnh địa giới này gặp nhau, có bộ phận đối oanh cùng một chỗ, cùng với tiếng gào thét, còn có sát phạt khí. Bất quá, lúc này tiết điểm thời gian có chút đặc thù, càng nhiều cự vật mảnh vỡ muốn mau chóng phóng tới thuộc địa, cùng cái kia bất tử huyết họa đầu nguồn tụ hợp cùng một chỗ, mà Ngọc Kinh bên này mới từ trên chiến trường lui ra người tới, đều tâm thần mỏi mệt. Nếu có lựa chọn, bọn hắn cũng không nguyện ý lại trải qua một trận sinh tử huyết đấu. Kim bảng mảnh vỡ mở miệng: "Hiện tại, các ngươi chỉ cần vì chính mình cân nhắc, vì chính mình mà chiến, không cần lưng đeo bất luận cái gì gánh vác, nghĩ biện pháp còn sống là đủ." Nó nói cho đám người. Quân Viễn Trinh hoàn thành nhiệm vụ đã tận lực, bây giờ sống sót trọng yếu nhất, bởi vậy càng nhiều mảnh vỡ gặp nhau thời khắc, chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, cùng với một chút huyết dịch tóe lên, bộ phận âm vụ bị xé nứt, song phương liền gặp thoáng qua. Vốn là tử địch, khó được không có quy mô lớn ăn thua đủ, có thể đây cũng không có nghĩa là trận này gặp phải vì vậy mà toàn diện ôn hòa. Bộ phận kim bảng mảnh vỡ cùng cự vật mảnh vỡ ngõ hẹp gặp nhau, tránh cũng không thể tránh, trực tiếp hung mãnh đụng vào nhau, lúc cái kia quả nhiên là thảm liệt, phát sinh kinh khủng đối oanh. Tần Minh ánh mắt sáng như kim đăng, trong tay phải tuyết trắng như dương chi mỹ ngọc giống như dị kim đao rất là tiện tay chém giết trong âm vụ những cái kia vặn vẹo khuôn mặt, lúc lại có kỳ hiệu, khó trách đều nói ngọc thiết hy chân, dị kim vô giá. Những này chất liệu trời sinh khắc chế si mị võng lượng, cùng các loại không thể lý giải dị tượng thần bí. Tần Minh đứng kim bảng trên mảnh vỡ, không cách nào tránh đi, cùng một chút cự vật mảnh vỡ gặp gỡ, chỉ có vung đao, chói lọi đao quang cắt ra màn đêm đen kịt. A, trong âm vụ, những cái kia nam nữ già trẻ thanh âm hỗn dung cùng một chỗ, đều là gương mặt dữ tợn, phát ra các loại thê lương mà khiếp người thanh âm, liên tiếp có khuôn mặt mơ hồ tại dị kim dưới đao phá toái, sụp ra, giống như là một chút băng tuyết rơi vào nung đỏ trong hỏa lô, phát ra xoẹt âm thanh, như vậy tiêu tán. Tần Minh liên chạm 5 viên thủ cấp, lưỡi đao xẹt qua viên thứ 6 đầu lâu, lúc hắn cảm giác nào giống như là huyết nhục đồ vật, rất có cảm nhận, cũng không phải là âm vụ ngưng tụ, mà lại người này tràn ra bộ phận huyết dịch màu đen, sau đó lại nổ thành hắc vụ, khuôn mặt kia còn hữu hình thể sinh động như thật. Thần sắc hắn khẽ giật mình, tại mảnh này trong âm vụ giống như là có đặc thù quái vật tương đương chân thực, giống như là có máu có thịt sinh linh ở tại bên người. Đường Vũ Thường cũng đang xuất thủ, đi lên chính là Nguyên Thủy Ngọc Hư Ấn, Bắc Đẩu Thất Tiễn, Kim Khuyết Tỏa Liên các loại tuyệt học. đều thuộc về Ngọc Kinh bí truyền. Sát thương ca 10 phần, giết. Bạch Mông phụ trách Gầm Thế Thắn mặc dù cũng đang xuất thủ, nhưng ở cái kia sánh vai cùng tồn tại hai người phụ trợ dưới, hắn bởi vì cảnh giới không đủ cao, hơi có vẻ ảm đạm phai mờ, vô luận là ở đâu. Có thể giết tông sư thanh niên trai tráng đều thuộc về thiên phú vượt xa bình thường người, Tần Minh, Đường Vũ thường bọn hắn cùng mảnh khu vực này bất tử huyết hoặc mảnh vỡ giao thoa mà qua. Cũng không có tiếp tục huyết đấu, song phương cũng là vì đi đường, rất nhanh, bọn hắn lại cùng khối thứ hai mảnh vỡ gặp nhau, tại khối kia hơi lớn trong âm vụ. Có càng thêm rõ ràng khuôn mặt hiển hiện, tán phát khí tức cũng càng phát ra nguy hiểm, keng một tiếng. Song phương tiếp cận, va chạm trong nháy mắt, cự vật kia trong mảnh vỡ lại có chói lọi kiếm quang tiến bắn ra. Phi thường lăng lệ, tranh một tiếng, Đường Vũ thường tế ra kim khuyết tỏa liên cạnh bị kiếm quang kia chặt đứt một cây, nàng liên tiếp thi triển đòn sát thủ. Trong nội cảnh chín đại thần chỉ hợp nhất, cùng nàng tự thân giao hòa, hợp làm một thể khiến cho nàng trắng muốt cơ thể thượng đạo văn lưu động. Vũ hóa quang vũ sôi trào, nàng thể hiện ra chiến lực mạnh nhất, mới đưa đạo kiếm quang kia phá diệt, cũng đem đạo thân ảnh kia chém bạo, khối này cự vật mảnh vỡ bên trong. Phát ra năm âm thanh dồn dập thê lương tiếng kêu, rất nhanh. Lại có đại lượng âm vụ bay tới, Tần Minh thi tiệt thiên đao ý, đao khí như giang hải, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Sáng như tuyết đao quang sóng lớn hướng về phía trước quét tới, ngoại trừ bình thường vặn vẹo gương mặt bên ngoài, mảnh này trong âm vụ còn có một đạo bóng người màu đỏ ngòm, phi thường chân thực, tóc tai bù xù, thế mà tay không ngăn trở hắn một đao. Tại bang bang âm thanh bên trong, Tần Minh liên tiếp vung đao đem sinh linh này chém bạo, nhưng hắn rõ ràng cảm giác không đúng kình. Năm âm thanh dồn dập tinh thần âm ba, như là lệ quỷ tại đưa tin, quả nhiên, phụ cận lại có hai khối cự vật mảnh vỡ đập đến tới, Tần Minh cùng Đường Vũ thường ý thức được cái gì. Chém giết sinh động như thật quái vật càng nhiều, biểu hiện càng đột xuất, càng sẽ bị để mắt tới, giống như là bị tiêu ký, duy nhất may mắn chính là đều là khối nhỏ cự vật mảnh vỡ tới gần bọn hắn khu vực này, những cái kia khối lớn hoặc là chui vào lạch trời, truy tìm bất tử huyết họa bản nguyên đi, hoặc là phóng tới khối lớn kim bảng mảnh vỡ. Bọn chúng xuất phát từ bản năng, cũng tại lựa chọn tương ứng đối thủ, tương đối thảm liệt một màn xuất hiện. Một khối lớn kim bảng mảnh vỡ liên tiếp cùng mấy khối kha lớn cự vật mảnh vỡ gặp nhau, liên tiếp bộc phát kịch liệt va chạm, một vị địa tiên đẫm máu. Hắn đục xuyên âm vụ, xé rách mấy mảnh kinh khủng bóng ma, nhưng cuối cùng chính mình cũng bị trọng thương. Hướng chỗ của hắn bay tụ đi qua cỡ lớn mảnh vỡ tại tăng nhiều, phúc địa tiên thân thể bị đều xuyên thủng, một mảnh đặc thù trong mây mù tản ra hiếm thấy ngân quang, từ ở trong nhô ra một cái tiểu tụy, nhưng lại chân thực đại thủ, xé rách đệ thất cảnh cường giả phần bụng, đây là một trận đại chiến thảm liệt. Song phương dây dưa đến cùng một chỗ, cùng với thê diễm địa tiên huyết vẩy xuống, vị này đệ thất cảnh cường giả bị xé nứt thân thể, bất quá mang theo ngân quang trong âm vụ, cỗ kia tiểu tụy quái vật thân thể cũng phá toái, rất nhanh. Lại có hai mảnh đặc thù mây đen vọt tới, đem vị kia thân thể tràn đầy vết rách địa tiên bao phủ. Cùng với huyết vụ, còn có thuần dương ý thức sôi trào, nơi đó oanh một tiếng nổ tung, địa tiên vẫn lạc. Nhục thân phá toái, nó thuần dương ý thức chạy ra một khoảng cách, liền bị mấy mảnh âm vụ bao trùm, không thể chạy thoát, có địa tiên chiến tử. Một màn này quả thực chấn nhiếp lòng người, một vị thất nhật điệp gia giả nhắc nhở: "Đi mau, không cần dây dưa, tránh cho bị đánh dấu lên." nếu là ngắn ngủi tiếp xúc, song phương xác suất lớn sẽ đều có tổn thương. Gặp thoáng qua là đại đa số người lựa chọn, nhưng nếu là giết trong âm vụ những cái kia gần như có huyết nhục sinh vật, sẽ bị bọn hắn đánh lên đặc thù ấn ký, sẽ dẫn tới các lộ đồng bạn trả thù. Hết chương.